Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ tư. Ngụy Hầu xưng vương đánh nước Vệ, Tôn Tân rời nhà ra xa trường. Phần 1. Chính vào lúc Long Giả, Chu Uy, Công Tôn Diễn bận rộn trong phủ Tương Quốc lo tang sự cho Bạch Tương Quốc, thì đám Công Tôn Ưởng, Trần Chẩn cũng không hề nhàn rỗi, suốt ngày đêm bàn bạc việc kết liên minh Tần Ngụy, điển chương lễ nghĩa, điển lễ xưng vương. Vài ngày sau, hiệp ước kết minh Tần Ngụy đã thảo xong. Sau khi soát lại một lượt, thấy không còn chỗ nào vướng mắc, Trần Chẩn và Công Tôn Ưởng bèn sai người chép thành hai bản trên da dây, rồi vào cung trình lên Ngụy Hệ Hầu xem xét. Ngụy Hệ Hầu sau khi đọc kỹ, nói với tỳ nhân mang vương tỷ lại đây. Tỳ nhân vào trong mật thất, mang ra một hộp gỗ đàn hương tinh xảo, mở ra trước mặt Ngụy Hầu. Ngụy Hầu đích thân nâng ngọc tỷ vừa khắc xong ra khỏi hộp, ngắm nghía sắc ngọc trắng muốt vẫn còn mới nguyên, cười nói với Công Tôn Ưởng và Trần Chẩn: đây là lần đầu tiên quả nhân dùng đến vương tỷ. Công Tôn Ưởng nghe vậy bèn quỳ xuống khấu đầu nói: bệ hạ, lần đầu dùng vương tỷ cho việc của người tân, người tân quá là may mắn. Huệ Hầu lại cười vang: ái khanh hãy bình thân, chỉ cần đóng lên vương tỷ, việc của người tân cũng chính là việc của quả nhân. Vi thần thay Tần Công khấu tạ ơn che chở của bệ hạ. Ngụy Hệ Hầu đích thân chấm vương tỷ vào mực son, rồi đóng ngay ngắn lên từng tấm da dê. Tỳ nhân thu lại giao cho Công Tôn Ưởng. Công Tôn Ưởng hai tay đỡ lấy, lại dập đầu liền ba cái, cất giọng sang sảng: hôm nay có vương tỷ của bệ hạ, hiệp ước kết minh này đã có hiệu lực. Vi thần sẽ lập tức mang hiệp ước về tân, đợi Tần Công đóng lên ấn tỷ, vi thần lập tức phái sứ giả trình lên bệ hạ. Tốt lắm. Ngụy Hệ Hầu khẽ gật đầu, rồi ngoảnh sang Trần Chẩn: Trần ái khanh, sự việc Tông Bá làm đến đâu rồi? Trần Chẩn khấu đầu nói: khởi bẩm bệ hạ, triều đình mới đã bắt đầu, điển chương nghi lễ đang soạn thảo, chẳng bao lâu nữa sẽ ban bố, còn phải điển lễ chúc mừng. Đã mời thầy vua chọn được ngày tháng và địa điểm các lợi. Ngụy Hệ Hầu vui mừng ra mặt: là ngày nào, nơi nào? Ngày cát là ngày vọng tháng năm, nơi cát là Phùng Trạch. Ngụy Hệ Hầu ngẫm nghĩ một lát gật đầu nói: Phùng Trạch là nơi phượng hót rồng ngâm, quả nhân nên tới đó tế bái. Tốt lắm, việc này cứ quyết định như vậy. Ái khanh hãy khởi thảo hịch văn, truyền hịch tới Công Hầu Liệt Quốc, thông báo cho họ vào ngày vọng tháng sau hội tụ ở Phùng Trạch. Còn nữa, hịch văn nhất thiết phải ý tứ rõ ràng, ngôn từ minh xác, nói rõ lần này quả nhân quay mặt về Nam xưng vương, làm đại lễ đăng cơ tại Phùng Trạch, tránh để Liệt Quốc hiểu sai, cho rằng lại chầu Chu Thiên Tử. Vi thần tuân chỉ. Sau khi cáo lui rời khỏi cung thành, Trần Chẩn và Công Tôn Ưởng tới lầu Nguyên Hành. Vẫn là Công Tôn Ưởng đứng xa làm chủ, mời thêm Công Tử Ngang tới. Ba người uống rượu ăn mừng, chúc cho liên minh Ngụy Tân thành công. Sau tiệc rượu, Công Tôn Ưởng cáo từ về Tân. Do phải gấp rút chuẩn bị truyền hịch tới Liệt Quốc, Trần Chẩn chỉ tiện tới cổng thành Tây thì cáo từ về phủ. Công Tử Ngang cũng có việc riêng, tiễn khoảng hơn 10 dặm nữa thì quay về. Công Tôn Ưởng quay người, vòng tay vái mà nói: thượng tướng quân, dừng bước. Công Tôn Ưởng xin từ biệt tại đây. Công Tử Ngang vái đáp lễ, lại nói: việc Tử Vân công chúa, còn phải làm phiền đại lương tạo. Công Tôn Ưởng cười vang mà nói: thượng tướng quân yên tâm, chén rượu mừng này Công Tôn Ưởng kiểu gì cũng phải uống bằng được. Công Tôn Ưởng thắng lợi trở về, Tần Hiếu Công ra ngoài thành tận 30 dặm nghênh đón, nắm tay Công Tôn Ưởng cùng lên xe về cung. Trên đường đi, Công Tôn Ưởng kể lại vắn tắt đầu đuôi cuộc đi xứ Ngụy cho Hiếu Công nghe. Về tới cung, Công Tôn Ưởng trình hiệp ước liên minh Tần Ngụy lên Hiếu Công. Hiếu Công vội vã mở xem, rồi đưa cho nội thần đóng dấu ngọc tỷ. Nội thần vừa bước ra khỏi nội điện, Công Tôn Ưởng đã phịch một tiếng, quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu phủ phục dưới đất, hạ giọng mà tâu: chúa thượng, vi thần có tội. Hiếu Công ngạc nhiên hỏi: ái khanh cứu vãn nguy cục, công lao còn chưa kể hết, lại có tội gì? Vừa nói vừa đưa tay đỡ Công Tôn Ưởng dậy. Nhưng dù Hiếu Công lôi kéo thế nào, Công Tôn Ưởng cũng không chịu đứng lên, nhất quyết quỳ dưới đất, miệng chỉ lặp đi lặp lại bốn chữ: vi thần có tội. Hiếu Công cảm thấy quái lạ, bèn buông tay ra, lùi tới trước bàn, từ từ ngồi xuống. Công Tôn ái khanh, nói đi, khanh có tội gì? Vi thần to gan, dám hứa gả Tử Vân công chúa. Khanh nói gì? Tần Hiếu Công hết sức ngỡ ngàng, dường như chưa nghe rõ. Tử Vân công chúa làm sao? Hứa gả cái gì? Công Tôn Ưởng dập đầu sát đất, nói sàng rọt từng chữ. Vi thần đã tự ý chủ trương hứa gả Tử Vân công chúa cho thượng tướng quân nước Ngụy, Công Tử Ngang. Tần Hiếu Công nghe rõ từng lời, há miệng cứng lưỡi, ngây người chết lặng. Hồi lâu sau, Hiếu Công mới nhấc mình đứng dậy, đi tới đi lui trong đại điện, sau đó dừng lại, run run chỉ tay vào Công Tôn Ưởng, lớn tiếng trách cứ: "Ái Khanh ơi, Ái Khanh, Khanh, Khanh bảo quả nhân phải ăn nói thế nào đây? Trước khi đi, Khanh chưa từng nhắc tới chuyện Tử Vân, sao vô duyên vô cớ nói gả là gả được? Khanh, chẳng phải Khanh thừa biết Tử Vân công chúa là... thằng ôi, việc này khác nào Khanh cầm đao cắt thịt trong tim gan của quả nhân." Công Tôn Ưởng biết tội. Hiếu Công lắc đầu than thở: "Trời ơi, biết tội thì làm được gì đây? Việc quan trọng như vậy, Khanh cũng nên bàn bạc trước mới phải chứ. Khanh có thể không nói với Tử Vân, không nói với quả nhân, Khanh cũng có thể không nói với phu nhân. Nhưng còn lão phu nhân, Khanh cũng nên né mặt ít nhiều chứ. Trong ngoại cung ai cũng biết Tử Vân là khúc ruột của lão phu nhân. Hôn sự của Tử Vân, nếu lão phu nhân chưa đồng ý, dù là quả nhân cũng không dám tùy tiện hứa gả. Thế mà Khanh lại hứa gả công chúa cho một kẻ vô dụng bất tài." Nói đoạn lại thở dài sương sượt. Chúa thượng, Công Tôn Ưởng càng chập đầu sát đất, nín thở một lát rồi nói khẽ: "Vô dụng mới là đại dụng, mất một công chúa xong được toàn cục." Hiếu Công sửng sốt, chau mày hỏi lại: "Vô dụng mới là đại dụng là sao?" Nói xong lại đi tới đi lui trong đại điện. Bước chân của Hiếu Công cứ thế chậm dần, rồi chợt dừng hẳn, quay về trước bàn, từ từ ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào Công Tôn Ưởng, nói đi: "Theo ý Ái Khanh, bao giờ Tử Vân xuất giá là thích hợp? Việc này không thể chậm trễ, buổi triều hội ở Vùng Trạch chính là ngày đẹp. Ngụy Vương đăng cơ, Tần Ngụy kết thông gia, Ngụy Vương song hỷ lâm môn, tất không có ý đề phòng ta nữa. Lúc nào Ái Khanh khởi hành tới hội? 3 ngày nữa." Hiếu Công trầm ngâm một lát, rồi lớn tiếng gọi: "Người đâu?" Nội thần vừa đóng xong ngọc tỷ, tay cầm hiệp ước liên minh, vội vã chạy lại: "Có lão nô." "Truyền chỉ hậu cung, chuẩn bị đồ lễ vu quy cho Tử Vân công chúa." Nội thần sững sờ mất một lúc mới đáp: "Lão nô tuân chỉ." Nội thần đi khỏi, Công Tôn Ưởng lại dập đầu khấu bái, nước mắt giàn giụa: "Chúa thượng thánh minh." Hiếu Công chậm chạp đứng dậy, thở dài một tiếng rồi nói: "Công Tôn Ái Khanh, Khanh đi đường vất vả, hãy mau về nghỉ ngơi, quả nhân cũng mệt rồi. Vi thần cáo lui." Trên đường tới hậu cung, nội thần trong lòng băn khoăn, không biết nên truyền ý chỉ như thế nào. Bước chân mỗi lúc một chậm, tới trước cửa cung. Nội thần trù trừ một lát rồi quyết định tới chính cung, bái kiến phu nhân trước. Phu nhân của Hiếu Công là em gái ruột của Hàng Chiêu Hầu. Năm xưa, Hiến Công vì muốn cướp lại Hà Tây từ nước Ngụy, đã kết minh với Hàng, xin cưới con gái Hàng Thất làm vợ Thái tử Cừ Lương, xin được danh tứ. Trong cuộc chiến Hà Tây, Hiến Công tử trận, Hiếu Công tức vị, lập Hàng nữ làm phu nhân. Năm sau sinh ra Tử Vân. Tử Vân là con của chính thất, lại là em gái ruột Thái tử. Đương nhiên, địa vị cao nhất trong số các công chúa, lại thêm nhan sắc tuyệt trần, ăn nói khôn khéo, không chỉ được Hiếu Công hết mực yêu thương, mà còn là viên ngọc quý trong tay lão phu nhân, tức mẹ Hiếu Công, phu nhân của Hiến Công. Khi nội thần truyền chỉ, Tử Vân công chúa vừa hay tới thăm mẫu hậu, nên cũng nghe được tin này. Tần Ngụy xưa nay thù sâu như biển. Tử Vân công chúa nghe nói công phụ gả mình cho người Ngụy, mặt hoa biến sắc, lập tức quay người chạy thẳng tới cung lão phu nhân, quỳ xuống trước mặt, ôm lấy hai chân bà khóc lóc thảm thiết, đến chết đi sống lại. Lão phu nhân vô cùng kinh ngạc, hỏi đến 5 lần 7 lượt, Tử Vân vẫn khóc, nghẹn ngào không nói nên lời. Lão phu nhân lòng đau như cắt, ôm công chúa vào lòng, hết lời vỗ về an ủi. Tử Vân vẫn khóc nức nở. Lão phu nhân chỉ biết lau nước mắt cho công chúa, đang không biết phải làm gì, chợt thấy phu nhân của Hiếu Công đang tiến lại. Từ xa nhìn thấy hai bà cháu đang ôm nhau khóc. Hiếu Công phu nhân vội vã bước tới, quỳ xuống khấu bái, khóc nấc lên từng tiếng. Lão phu nhân càng hốt hoảng, vội lau nước mắt, vừa dỗ dành Tử Vân, vừa quay sang hỏi Hiếu Công phu nhân: "Trong hai người kia, trời sắp sập rồi ư? Mau nói xem, đã xảy ra chuyện gì?" Hiếu Công phu nhân nghẹn ngào kể lại đầu đuôi sự việc. Lão phu nhân kinh ngạc đến chết sững, một lúc sau mới hoàn hồn, lập tức đùng đùng nổi giận, đứng phát dậy, quờ lấy cây gậy đầu rồng, nện cầm cọp xuống đất. Vừa nện vừa gọi, người đâu? Cung chính vội vã bước lại, có nâu thần. Mau gọi danh Cừ Lương lại đây, gọi cả Kiền Nhi, Tứ Nhi lại đây, hết cho ta. Một lát sau, ba người Tần Hiếu Công, danh Kiền, danh Tứ, đều chạy tới. Danh Kiền, danh Tứ nghe nói lão phu nhân nổi trận lôi đình, song không rõ nguyên nhân, mặt mày hớt hải bước vào cửa cung. Từ xa đã nhìn thấy lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên chiếu, bên cạnh không có một ai, còn Tần Hiếu Công quỳ dưới đất. Hai người đứng ngợt ra một lát, rồi vội vã bước lại, trong lòng hoang mang, cũng quỳ xuống phía sau Hiếu Công. Lão phu nhân ngồi trước án, mặt đỏ phưng phưng, đưa mắt nhìn ba người một lượt, sau đó gõ mạnh cây gậy xuống nền gạch, nghiêm giọng quát lớn: chó ngụy chiếm đoạt hạ tây của ta, giết hại phu quân ta, có mối thù không đội trời chung với ta, danh Cừ Lương, ngươi là đứa con bất hiếu, đã không báo thù thì chớ, sao còn gả tiểu Vân Nhi của bà già này cho chó ngụy? Danh Kiền, danh Tứ đã hiểu ra, bèn đưa mắt nhìn nhau. Tần Hiếu Công dập đầu sát đất, mông chỏng lên trời, chỉ lặng im không nói. Lão phu nhân cười nhạt: danh Cừ Lương, ngươi tưởng không nói là xong chuyện ư? Bà già này hỏi ngươi, nghe nói là Công Tôn Ưởng tự tung tự tác, bán tiểu Vân Nhi đi phải không? Tần Hiếu Công cuối cùng cũng phải lên tiếng ấp úng: hồi bẩm mẫu hậu, chuyện này không liên quan tới Công Tôn Ưởng, mà là chủ ý của Cừ Lương, đã dặn dò Công Tôn Ưởng tới ngụy xin khách thông gia, mẫu hậu muốn đánh muốn phạt gì Cừ Lương xin nhận. Lão phu nhân trong lòng tức ướt, nước mắt giàn giụa: người bao che tên khác giống đó. Rồi chỉ vào Danh Kiện, danh Tứ: người mở mắt nhìn chúng đi, Công Tôn Ưởng nay trách đứa này, mai phạt đứa kia, chỉ e không biết hôm nào hắn sẽ động tới thân già này. Danh Cừ Lương, người mở miệng là rêu rao chữ hiếu làm đâu, hôm nay tại đây hãy nói rõ ràng cho thân già này biết. Tần Hiếu Công lại dập đầu sát đất, mặc cho lão phu nhân trách cứ, một câu cũng không hé răng. Công Tôn Ưởng đặt ra biến pháp, dốc sức cải chế. Những người bị liên lụy đa phần là cựu thần thế tộc, mà trong số những người này, hầu hết đều có quan hệ thân thiết với lão phu nhân. Do vậy, lão phu nhân từ lâu đã không hài lòng. Hôm nay nhân sự việc này, lão phu nhân càng khóc lóc, mắng chửi thậm tệ, kể lể một loạt tội ác của Công Tôn Ưởng từ khi tới đất Tân. Danh Kiền từng chịu tha. Danh Kiền từng chịu tội thay thái tử, bị Công Tôn Ưởng xử phạt xẻo mũi, càng nghe thấy càng đau lòng, lê lên vài bước ôm lấy chân lão phu nhân khóc thảm thiết, giọng lạc đi: mẫu thân. Tần Hiếu Công càng vùi đầu sâu hơn vào ống tay áo, dù có tức giận cũng không dám để lộ ra mặt. Lão phu nhân chửi mắng một hồi thì thấm mệt, bèn lau nước mắt, quay sang Tần Hiếu Công nói lớn: danh Cừ Lương, ngươi nghe cho kỹ, không có ý chỉ của mụ già này, ngươi không được phép gả tiểu Vân Nhi cho ai hết. Lời nói vừa dứt, từ phía nội cung vọng lại tiếng khóc của Tử Vân công chúa và Hiếu Công phu nhân. Lão phu nhân trong lòng lo lắng, đứng bật dậy, hừ mỗi một tiếng, nhấc gậy lên, gõ cầm cọp xuống đất, phăm phăm bước đi. Thấy lão phu nhân đã đi xa, Tần Hiếu Công mới đứng dậy, nét mặt nặng nề, liếc nhìn Doanh Kiền, Doanh Tứ đang hoang mang quỳ dưới đất, sau đó quay người rảo bước đi luôn. Nội thần đứng đợi sẵn ngoài cửa, chạy vội theo sau. Khi sắp tới thư phòng, Hiếu Công mới chậm bước lại. Nội thân bước lên một bước, khẽ nói: chúa thượng, chuyện của Tử Vân công chúa hay là để thư thư đã. Tần Hiếu Công đứng gần lại, quay quát sang nhìn nội thân, đùng đùng nổi giận quát lớn: thư thư cái gì? Truyền chỉ việc tử dân xuất giá phải gấp rút tiến hành. Còn nữa, từ nay về sau bất luận trong triều đình hay hậu cung, ngoại trừ lão phu nhân, ai dám đã động tới chuyện này, chém ngay không tha. Lão nô lĩnh chỉ. Ngụy Hệ Hầu truyền hịch tới Liệt Quốc, mời công hậu các nước vào ngày vọng tháng 5 tới Phùng Trạch dự lễ xưng vương. Do thời gian quá gấp, với những nước khá xa như Yên, Sở, Việt, trần chẩn chỉ báo tin cho họ biết, còn những nước lân cận như Tân, Tây, Hàn, Triệu, Trung Sơn, Nghĩa Cư và bốn nước nhỏ là Vệ, Lộ, Trân, Tống đều gửi hịch văn tận tay. Để thêm phần long trọng, Ngụy Hệ Hầu còn gửi kèm thiệp mời tự tay viết, có đóng dấu son từ vương tỷ mới. Để đảm bảo điển lễ được suôn sẻ, không gặp sơ suất, cũng đề phòng gặp phải phản kháng, Ngụy Hệ Hầu đã điều động 5 vạn binh sĩ cho đích thân thượng tướng quân thống lĩnh tới Đại Lương trước. Bản thân Ngụy Hệ Hầu cũng xuất phát trước 10 ngày, ngồi xe ngựa bừng bừng khí thế thẳng tới Phùng Trạch. Ngựa trường hịch của Ngụy Hầu mau chóng tới kinh đô Đế Khâu nước Vệ. Vệ Thành Công đọc xong hịch văn vô cùng kinh hãi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho sứ thân, Vệ Thành Công cấp tốc tuyên gọi lão thân Tôn Cơ tới bàn kế sách ứng phó. Tôn Cơ là cháu đời thứ tư của binh gia Tôn Vũ thời Xuân Thu, vốn là tể phụ nước Tống do bất hòa với Tống Công. Hai người năm trước đã dắt theo hai con trai nước Vệ được Thành Công trọng dụng làm tể phụ, sau gọi là tướng quốc. Tôn Cơ xem qua truyền hịch, lại đọc thiệp mời do đích thân Ngụy Hải Hầu viết, đôi mày châu tích, hồi lâu mới ngẩng lên nhìn Thành Công. Chú thượng, lão ái khanh. Vệ Thành Công nhìn thẳng vào khuôn mặt dạng dày xương gió của Tôn Cơ. Theo ý ái khanh, đại hội Phùng Trạch lần này, quả nhân có nên đến dự không? Lão thần cho rằng, chú thượng đi cũng không được, mà không đi cũng không xong. Trước tiên thử nói xem, không đi có gì không được. Ba nước Tề, Hàn, Triệu có thể không đi, song chú thượng không thể không đi. Hành vi của Ngụy Anh tuy là mạo phạm thiên hạ, song nước nhỏ như ta lại không có khả năng chống đối. Vệ Thành Công khép hờ hai mắt, trầm ngâm suy nghĩ, rất lâu sau mới ngẩng lên hỏi, ý của lão ái khanh là ba nước Tề, Hàn, Triệu có thể sẽ không đi. Tôn Cơ đáp, theo lão thần, không chỉ ba nước Tề, Triệu, Hàn không đi, mà các nước nhỏ ở lưu vực sông Tư cũng chưa chắc đã đi. Vệ Thành Công đâm chiêu suy nghĩ. Tôn Cơ tiếp tục nói, các nước nhỏ khác có thể không đi, chỉ riêng chúa thượng không thể không đi. Vệ Thành Công ngạc nhiên, tại sao? Lượng thứ cho lão thần nói bừa, trong số những nước nhỏ ở lưu vực sông Tứ, duy có ta là gần đại Ngụy nhất, lại rất dễ bị công phá. Nếu không đi, dựa vào tính khí của Ngụy Anh, tất sẽ khai đao với ta trước, nhằm mục đích giết gà, dọ khỉ. Vệ Thành Công cúi đầu tiếp tục trầm tư, một lát sau, lại ngẩng lên hỏi, đấy là không đi cũng không được, thế còn nếu quả nhân đi, lại có gì không được? Ba nước Tề, Triệu, Hàn có thể đi, song chúa thượng lại không thể đi. Vệ Thành Công kinh ngạc, dựa vào đâu mà nói vậy? Ngụy Hầu Xưng Vương là mưu nghịch xoán ngôi, ba nước Tề, Hàn, Triệu cũng giống như Ngụy, đều là đại phu xoán ngôi, chứ không phải chư hầu do Chu Thất phong tặng từ xưa, sớm đã không còn chính danh, song chúa thượng lại khác. Tiên tổ của chúa thượng là em trai của Vũ Vương, cùng chung huyết mạch với Chu Thất. Nếu chúa thượng đi, chẳng phải đã tán thành mưu đồ phản nghịch lần này? Tuy có thể giữ được an toàn nhất thời, song sẽ để lại tiếng nhơ trong sử sách, ít nhất cũng bị người đời sau chê cười. Vệ Thành Công gật đầu, lão ấy khanh nói rất đúng. Quả nhân suy đi tính lại, cũng chưa thể đưa ra quyết đoán, hẳn là lão ấy khanh đã có kế sách song toàn. Tôn Cơ trầm ngâm suy nghĩ rồi chậm rãi nói, chúa thượng xem thế này có được không? Đại hội Phùng Trạch hãy để lão thần dẫn thái tử tới ứng phó, chỉ cần chuẩn bị nhiều lễ vật, nói năng lọt tai, Ngụy Hầu chắc cũng không đến nỗi trút giận lên ta. Vệ Thành Công nhắm hờ đôi mắt, tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu sau mới mở bừng mắt ra, lắc đầu mà nói, làm thế khác nào kẻ chạy 50 bước chê người chạy 100 bước, không thể được. Tôn Cơ thở dài thường thường, đúng là kẻ chạy 50 bước chê người chạy 100 bước, xong lão thần thực sự không còn kế nào hay hơn. Vệ Thành Công trán đã giãn ra, cất giọng kiên quyết, đi cũng không được, không đi cũng không xong, sai thái tử đi không biết có được việc không, quả nhân đành phải đánh liều một phen vậy. Lão ái khanh, hãy sắp xếp sứ thân chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, lần lượt tới thăm hỏi chư hầu các nước Tây, Hàn, Triệu, chỉ cần họ không đi, Ngụy Anh còn dám làm gì quả nhân? Lão thần tuân chỉ. Tôn Cơ trở về phủ tướng quốc, lập tức sắp xếp vài đại phu chuẩn bị hậu lễ xuất phát ngay trong đêm tới ba nước Tây, Hàn, Triệu, danh nghĩa là thăm hỏi, thực chất là nghe ngóng thực hư. Tiễn xong các sứ thần, đã tới giờ nhân định, Tôn Cơ tắm gọi sạch sẽ, thay quần áo ngủ, vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu, lại ngồi bật dậy, bần thân chốc lát, bèn mặc lại quần áo, ra khỏi phòng ngủ, rảo bước tới thư phòng của cháu trai là Tôn Tân. Tôn Cơ có hai con trai, con cả Tôn Thao là quận thú, trấn Bình Dương, một trọng trấn vùng biên giới nước Vệ, con thứ Tôn An là Tư Mã Quân Bình Dương, phụ trách phòng ngự Bình Dương. Tôn Tân là con trai của Tôn Thao. Đã qua tuổi đội mũ, Tôn Cơ giữ cháu lại trong phủ. Thứ nhất là để giúp đỡ các việc trong phủ tướng quốc. Thứ hai là muốn đích thân dạy cháu thanh tai. Khi Tôn Cơ bước vào cửa, Tôn Tân đang ngồi ngay. Tôn Tân đang ngồi ngay ngắn trước bàn, say sưa đọc sách dưới ánh nến, vẻ như muốn đọc thâu đêm. Tôn Cơ tiến lại gần, mà Tôn Tân vẫn không hay biết. Hai mắt vẫn còn dán chặt vào thẻ tre, miệng lẩm nhẩm đọc. Tôn Cơ khẽ đằng hắn. Tôn Tân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tôn Cơ, vội vã xoay người dập đầu chào. Tân Nhi khấu kiến ông nội. Tôn Cơ ngồi xuống đối diện với Bang, đưa mắt nhìn xuống cuộn thẻ tre trên tay Tôn Tân. Tân Nhi, đọc sách gì mà say mê đến vậy? Thưa ông, Tôn Nhi vừa có được một cuốn sách quý là Kim Ái của Mặc Tử. Tôn Cơ gật gù. Mặc gia là trường phái nổi tiếng thời nay, đa phần là cao sĩ, thông hiểu đạo lý. Sách này rất đáng đọc. Tân Nhi, theo cháu, những điều viết trong sách này có đạo lý chăng? Thưa ông, Tôn Tân ngồi thẳng lại, sửa ngay vạt áo, chậm rãi nói. Lời tiền bối Mặc Tử nói ra, đều là chí lý trong thiên hạ. Chư hầu không yêu thương nhau, tất xảy ra chiến tranh. Gia chủ không yêu thương nhau, tất nảy sinh toan tính. Người với người không yêu thương nhau, tất xảy ra cướp bóc. Vừa tồi không thương yêu nhau, tất xảy ra bất trung. Cha con không yêu thương nhau, tất xảy ra bất hiếu. Anh em không yêu thương nhau, tất xảy ra bất hòa. Người trong thiên hạ không yêu thương nhau, mạnh tất ác nạt yếu. Giàu ác ức hiếp nghèo, sang ác ngạo mạn với hèn. Gian trá ác lừa dối ngu dốt. Tiền bối Mặc Tử, từng câu từng chữ đều nhắm trúng chỗ tệ hại đương thời. Ngày nay thiên hạ chiến loạn, dân chúng làm than. Nguyên nhân trong đó chính là không yêu thương nhau. Nếu con người biết yêu thương nhau, thiên hạ sẽ không có chuyện mạnh ác bắt nạt yếu, giàu ác ức hiếp nghèo, sang ác ngạo mạn với hèn, gian trá ác lừa dối ngu dốt, mà sẽ đạt tới cảnh giới thánh nhân. Tôn Cơ thở dài. Tân Nhi, ông mong cháu nhớ kỹ rằng tất cả những điều này chỉ là nếu như mà thôi. Tôn Tân kinh ngạc hỏi, tại sao ông lại nói vậy? Tôn Cơ lại thở dài sừng sượt rồi chậm rãi nói. Vì sói thường muốn ăn thịt dê, dê thường muốn ăn cỏ. Thưa ông, Tôn Tân trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn Tôn Cơ. Hình như hôm nay ông có tâm sự gì? Có thể nói với Tân Nhi chăng? Tôn Cơ gật đầu. Tân Nhi, ông muốn cháu mau chóng tới Bình Dương, nhắn với cha và chú cháu. Hãy cấp tốc, hãy cấp tốc. Hãy cấp tốc tích thảo đồng lương, dự trữ nước uống, củng cố thành trì, chuẩn bị ứng chiến. Ứng chiến sao? Tôn Tân kinh ngạc. Thưa ông, giờ đây thiên hạ thái bình, sao lại phải ứng chiến? Tôn Cơ chậm rãi đứng dậy. Soái muốn ăn thịt dê, dê sao chịu cam lòng? Tân Nhi, mau đi ngủ sớm, sáng sớm mai lập tức lên đường. Còn nữa, bảo với cha cháu, lúc này vẫn còn thời gian, nên gấp rút chiêu binh mãi mã, đào hào thêm sâu, tháo nước thật đầy. Tôn Tân gật đầu, vẻ mặt trầm xuống.